Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 549, đế tính hóa kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quái vật vừa chết, Kim Cang lập tức giống như mất sinh mệnh, từng cái khôi phục nguyên dạng rơi xuống đất, phát ra thanh âm đinh đinh đương đương. Lục Dực thủ hộ cự long, nguyên lai đó là phối sủng của huấn luyện viên. Minh Tú liếc mắt một cái phát hiện Lục Dực thủ hộ cự long, kỳ thật hiện tại không ai tại liên bang không biết Lục Dực thủ hộ cự long, dù sao nó chính là thần thoại phối sủng đầu tiên thượng bảng. Không hổ là huấn luyện viên, nhanh như vậy đã có thần thoại phối sủng. Phong Thu Nhạn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Vận khí tốt, hai thần thoại dị thứ nguyên sinh vật đại chiến, ta nhặt được tiện nghi. Lời Chu Văn quả thật đúng sự thật, sau đó nhìn một chút Lý Huyền hỏi. Người không sao chứ? Trùng giáp trên cổ hắn hoàn toàn bị bể nát, cổ bị ghim thành ngấn tím, xương cốt như sắp chặt đứt, nếu chậm hơn một hồi nữa, đoán chừng mệnh cách và mệnh hồn của hắn cũng không cứu được mệnh hắn, nếu chẳng may đầu mình rơi xuống, năng lực khôi phục mạnh hơn nữa, đoán chừng cũng không thể mọc ra được cái đâu mới. Không có việc gì, không biết Kim Cang rốt cuộc là binh khí gì, thật đáng sợ. Lý Huyền sờ cổ mình, đau nhè răng. Cũng may năng lực phục hồi của hắn rất mạnh, không có Kim Cang chế ước, trong chốc lát đã khép lại, không nhìn thấy dấu vết thụ thương. Có điều cái này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tình hắn, mệnh cách và mệnh hồn của hắn tuy mạnh, nhưng không phải vô địch, chẳng may gặp được một chút công kích đặc thù, có thân thể, mệnh cách và mệnh hồn mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Chu Văn cầm chế phẩm lan đao, trúc đao và một cái kim cang nhặt lên, hiện tại kim cang không còn hấp lực, trúc đao và lan đao chế phẩm tự động rơi xuống, Chu Văn đem mấy cái kim cang đụng đụng không có nửa điểm hấp lực. Các ngươi mau nhìn, Minh Tú đang chỉ thi thể tiểu quái vật nói. Vài người nhìn sang, chỉ thấy thi thể hoàng kim của tiểu quái vật lại nhanh chóng hòa tan, rất nhanh biến thành một bãi kim thể lưu, như vũng máu, có điều màu sắc khác biệt. Trong đống chất lỏng kia còn có một khối thứ nguyên kết tinh. Vài người Chu Văn đều cảm thấy có chút kỳ lạ, hiện thực không giống trò chơi, thì sẽ không biến mất nhanh như vậy, bình thường dị thứ nguyên sinh vật sau khi chết tốc độ hư thối khá nhanh, nhưng không nhanh đến trình độ này, bình thường ít nhất phải cần 2-3 ngày mới có thể phân hủy hết. Càng thêm kỳ dị, 6 vòng kim cang lại không đồng thời phân giải, theo đạo lý bình thường, kim cang là một bộ phận dị thứ nguyên sinh vật mà dị thứ nguyên sinh vật vừa chết kim cang cũng phải phân giải mới đúng, nhưng 6 vòng kim cang này lại không hao tổn gì. Chu Văn đưa tay khẽ hấp đem viên thứ nguyên kết tinh thu vào lòng bàn tay, xoa xoa chất lỏng vàng óng, vớt cho Lý Huyền. Nguyên bản bọn hắn đến giúp Lý Huyền, tự nhiên có thu hoạch tất nhiên phải đưa Lý Huyền. Lý Huyền cũng không khách khí tiếp được kết tinh, cười hì hì thu vào. Các ngươi có muốn lấy mấy vòng kim cang này không? Chu Văn chỉ mấy cái kim cang trên mặt đất hỏi. Đồ vật trên thân quái vật bình thường sẽ tự phân giải. Ngươi muốn lấy làm gì? Chẳng lẽ muốn tạo binh khí? Minh Tú hỏi, mấy vòng kim cang hình như có chút đặc thù, có lẽ sẽ không bị phân giải. Chu Văn đem nguyên khí rót vào kim cang, nhưng có một chút phản ứng nào? Minh Tú lắc đầu nói, mặc kệ nó có phân giải hay không, ta cũng không dùng loại kim cang này làm vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thu Nhạn cùng Cổ Điển cũng đều lắc đầu biểu thị không muốn. Chu Văn không khách khí thu tất cả vòng kim cang lại, dự định đem chúng về nghiên cứu, xem đây rốt cuộc là thứ gì. Thứ đồ chơi này trong tay một sử thi dị thứ nguyên sinh vật lại phát ra uy lực bá đạo như vậy, nếu kim cang quả thật không bị phân giải, vậy hắn có thể tìm tòi nghiên cứu cách sử dụng, vạn nhất có thể sử dụng. Sau lần này, Lý Huyền lại khôi phục bộ dáng trước kia, tâm tình buông lỏng rất nhiều, không giống khoảng gian trước trong lòng mang theo gánh nặng. Có điều hắn cũng không giảm thời gian luyện tập, chẳng qua phương pháp luyện tập cải biến, trước kia hắn điên cường rèn luyện kỹ xảo, hiện tại hắn vẫn luyện kỹ xảo thế nhưng dành nhiều thời gian hơn đi khiêu chiến dị thứ nguyên sinh vật tương đối cường đại, khiến giáp trùng của hắn không ngừng tiến hóa. Chu Văn trở lại ký túc xá, nghiên cứu trong chốc lát nhưng vô luận hắn dùng dạng nguyên khí gì rót vào, mấy vòng kim cang đều không có bất kỳ phản ứng gì. Chẳng lẽ vũ khí của dị thứ nguyên sinh vật nhân loại thực sự không thể sử dụng sao? Chu Văn đành để kim cang lên trước bàn, xem một thời gian nữa nó có bị phân giải không. Có một chút dị thứ nguyên sinh vật sẽ phân giải khá lâu, có lẽ mất khoảng mấy ngày sẽ tự phân giải. Bên trong hỗn độn châu tiểu thú vẫn đang miệt mài gặm hạch đào thiết, có điều kết quả vẫn chưa có gì tiến triển, vẫn chỉ cắn được vết răng nhàn nhạt trên hạch đào thiết. Đem ba tiêu tiên, đế thính, hắc ám y sư cùng ma anh phóng xuất hít thở không khí, bọn hắn đều có một ít ý thức của bản thân, nếu bình thường thời gian dài không thả chúng ra, bọn chúng thỉnh thoảng nháo động, đặc biệt là ma anh và ba tiêu tiên, nếu không phải lúc trọng yếu, bọn hắn rất ghét biến thành trạng thái hình xăm. Ba tiêu tiên ghé vào bờ vai Chu Văn, tò mò nhìn Chu Văn chơi game kích động. Ma anh ôm tử đồng cổ kiếm đứng trong góc tường, nếu không chú ý căn bản không thấy nàng tồn tại. Hắc ám y sư thì cứ ngẩn người đứng đó, cũng không biết hắn đang suy nghĩ vấn đề gì. Trước kia Đế Thính sau khi thả ra ngoài, thường nhảy tới nhảy lui trong phòng, lần này lại an tĩnh dị thường, Chu Văn không nghe được động tĩnh của nó. Một lát sau, Chu Văn đột nhiên bị kim quang lấp lánh trong phòng làm chói không mở được mắt, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy 6 cái vòng kim cang trên mặt bàn, không biết do nguyên nhân gì, từng cái hoàng kim đại phóng, lại tự động trôi nổi trên không trung. 6 cái kim cang xoay tròn, hình như có lực lượng kỳ dị phun trào, khiến chúng xoay tròn, kim cang dần dần biến nhỏ. Bắt đầu còn như vòng cổ, đến lúc sau đã biến thành chiếc nhẫn, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ. Thời điểm Chu Văn đang nghi ngờ không thôi, đã thấy 6 vòng kim cang lại rơi xuống, hướng về phía mặt bàn. Lúc này Chu Văn mới phát hiện Đế Thính lại đứng trên mặt bàn, 6 vòng kim cang hạ xuống về sau, lại bay về phía thân thể Đế Thính. 6 cái mini kim cang, vừa vặn bọc lại 6 lỗ tai Đế Thính, giống như 6 cái vòng tai, thoạt nhìn vô cùng phối hợp. Sau khi 6 vòng kim cang đeo lên, kim quang trên thân Đế Thính đại phóng, từng tia kim quang như tơ tằm, dần dần bọc thân thể nó lại, rất nhanh biến thành một cái kén nhỏ màu vàng. Tiến hóa sao? Chu Văn vừa mừng vừa sợ, không nghĩ kim cang lại có thể giúp Đế Thính tiến hóa, lần này quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Đế Thính tiến hóa, chắn tấn thăng lên thần thoại, đến lúc đó Chu Văn lại có thêm một tên siêu cấp tay chân. Không biết sau khi tiến hóa, Đế Thính và Bạo Quân Bỉ Mông ai lợi hại hơn. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, không ngờ đánh tiểu quái vật thu được vòng kim cang, lại có thể khiến Đế Thính tiến hóa cách chương.